Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, vây quét đời thứ nhất. Như vậy, Thạch Thanh Phong, Hỏa Linh Nhi một chuyến xuất quan nửa năm, lại tại làm cái gì? Bảy cổ quốc lớn thiên kiêu liên thủ, đối diện tội châu chín bất hủ đạo thống lớn truyền nhân triển khai điên cuồng đuổi bắt. Kiềm chế ngàn vạn năm cừu hận nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Có Tào Vũ Sinh cùng Chân Long Cát Cô áp trận, chín đại đạo thống truyền nhân đã chín đi thứ năm, chỉ còn lại có Kiếm Cốc, Yêu Long đạo môn bốn giáo đời thứ nhất còn tại đào vong. Cáo biệt ma nữ Thạch Hạo, tại một tòa linh khí hồ lớn bên bờ cùng mọi người tụ hợp. Thạch Hạo, huynh đệ của ta, người rốt cục trở về. Chân Long Cát Cô sợi tóc ở giữa, đả thần thạch quái khiếu nhào về phía Thạch Hạo. Đả thần thạch, Chân Long Cát Cô vì tiến vào tiên cổ đều tự chém một đao. Từ thần hỏa rơi xuống về tôn giả, lại tại tế linh giới một lần nữa nhóm lửa thần hỏa, trực tiếp chính là thần hỏa cảnh đỉnh phong. Bởi vì Thạch Hạo chưa thức tỉnh, mọi người kết bạn hành động, đả thần thạch cũng chỉ chịu đợi tại Chân Long Cát Cô trên thân. Dù sao mọi người cùng là thái cổ thập hung hậu duệ, chó lông vàng từng chủ động yêu cầu mang theo đả thần thạch, bị cái sau vô tình cự tuyệt. Thạch Hạo cười cùng đồng bạn chào hỏi, lại cố ý nhìn thoáng qua vị kia thân thể mềm mại uyển chuyển, hai chân thẳng tắp thiếu nữ, trạng thái tinh thần cũng không tệ, không khỏi yên lòng. Vị này hạ giới hoàng nữ đi vào thượng giới về sau cũng không bị hoa mắt 3000 châu đời thứ nhất thiên kiêu đánh ngã, lại được Hỏa Diệp cùng Hỏa tộc lão tổ cảm mến bồi dưỡng. Tuy nói tu vi chưa đuổi kịp Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu mấy vị thạch tộc đời thứ nhất, nhưng cũng có thể cùng cái khác năm nước hạch tâm truyền nhân so sánh, phấn khởi tiến lên. Bất quá, Thạch Hạo cũng không vội vã đem thiên thần quả thực xuất ra. Thần hỏa cảnh tu sĩ nuốt thiên thần quả trực tiếp tiến vào thiên thần cảnh cũng không phải là ít sự tình, đường tu hành còn cần mình tự mình đi đi, tự mình đi nhìn. Như Thạch Hạo, Chân Long Cát Cô, Tào Vũ Sinh tự nhiên không dùng được thiên thần quả. Phá vỡ thiên thần cảnh đối với cái trước mà nói cũng không phải là cỡ nào việc khó, nhưng như Hỏa Linh Nhi các loại sáu quốc hoàng tộc hay là chó lông vàng khẳng định cần dùng đến. Đợi hắn tiến vào chân thần cảnh đại viên mãn, khi đó hắn lại đem thiên thần quả dâng lên. Nghe nói các ngươi tại săn bắn chín bất hủ đạo thống lớn truyền nhân, chiến quả như thế nào? Thạch Hạo vốn muốn cho mọi người chú ý mấy bất hủ đạo thống lớn cổ đại quái thai, đó là chân chính cổ đại tuổi trẻ vương giả, mấy lần tham chiến tiên cổ quái vật như Kiếm Cốc quái thai Cô Kiếm Vân, vậy nhưng chém giết qua song quan vương tồn tại. Nhưng lại nghĩ lại, như Chân Long Cát Cô, Tào Vũ Sinh, Thạch Thanh Phong bực này, ai không năng lực chiến cổ đại quái thai? Nếu là đối đầu, ai thắng ai thua còn có thể không biết. Cho nên hắn im lặng cười cười, cũng liền từ bỏ. Thiên Hạt Chư Giáo hạch tâm truyền nhân đã bị chúng ta chém giết, trước mắt còn thừa Kiếm Cốc, Yêu Long đạo môn, La Phù Chân Cốc cùng Hỏa Vân Động đời thứ nhất đang đào thoát đuổi bắt. A, đúng, còn có một chút các giáo hộ pháp cái trước đều là nhóm lửa thần hỏa tồn tại. Trước mắt bốn tên đời thứ nhất liền trốn ở phía trước cái kia tiểu thiên thế giới, mượn nhờ một cái thần tuyền nhãn chữa thương, vì phòng ngừa kinh động chuột, chúng ta chưa động thủ. Thạch Trung Hầu, cũng chính là Bì Hầu, kích động nói, chỉ gặp mi tâm một viên trùng đồng trong lúc đóng mở, có khí tức cực kỳ kinh khủng lưu truyền, thượng giới mới tốt chơi a. Ba người trùng đồng vừa mở, liên thủ phía dưới, hạ giới những cái được gọi là thuần huyết sinh linh căn vốn không có một hiệp chi địch. Bây giờ, Bì Hầu ba người lại bái nhập cấm khu chi chủ môn hạ. Được truyền đồ tiên thuật cùng tam anh chiến trận, hoàn toàn có thể lực chiến các giáo cổ đại quái thai. Đáng tiếc tiên điện truyền nhân không tại nơi đây. Được rồi, chúng ta đi. Thạch Hạo một chuyến trực tiếp đằng không, khí thế ung hăng hướng về phía trước tiểu thiên thế giới đánh tới. Mộc linh giới, một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thiên thế giới, sinh sinh chi khí nồng đậm, hiểm trở dưới vách đá, một cái thụy quang mênh mông thần tuyền nhãn chiêu sáng rạng rỡ. Một cái thân thể khổng lồ, khí huyết mênh mông giao long tại thần tuyền bên trong vẫy vùng. Toàn thân óng ánh, như là ngọc thạch điêu khắc thành, hiển nhiên một cái phỉ thúy long. Trừ cái đó ra, còn có một tên khí tức sắc bén cô gái mặc áo vàng. Cùng hai vị nam tính đời thứ nhất ngồi xếp bằng thần tuyền nhãn bên trong. Mượn nhờ thần tuyền lực lượng chữa thương, chính là kiếm cốc, yêu long đạo môn bốn giáo đương thế thiên kiêu. Hiểm trở dốc đá quanh mình, có 20 tên thần hỏa cảnh tu sĩ phân tán thủ hộ. Ánh mắt cảnh giác chú ý phạm vi ngàn dặm bên trong động tĩnh. Đây đều là các giáo tuổi trẻ tôn giả. Theo nhà mình truyền nhân chinh chiến tiên cổ, nhóm lửa thần hỏa về sau, làm trong giáo đời thứ nhất người hộ đạo cùng tôi tớ. Ti, đáng chết, thạch tộc trừ tên kia nhân hoàng bên ngoài, làm sao còn có một tên trời sinh chí tôn, cùng ba tên trời sinh trùng đồng giả. Như vậy tính được, thạch tộc cùng thế hệ tức có 5 tên đời thứ nhất thiên kiêu tranh hùng. Tội huyết một mạch quả nhiên muốn quật khởi sao? Vì sao khí vận từng sợi không dứt? Thân thể khổng lồ giao long bãi động giao đuôi, thỉnh thoảng bị đau ngược lại rút khí lạnh. Nửa tháng trước trận chiến kia, quá mức hung hiểm, hắn bị thiếu niên chí tôn Thạch Thanh Phong chắn. Chí tôn cốt thúc đẩy sinh trưởng chí tôn thuật, càng đem thượng thương kiếp quang trực tiếp tiến hóa thành thượng thương chi thủ. Thế thiên hành phạt, thẩm phán hết thảy, nếu không phải hắn trốn được nhanh, gân rồng đều bị muốn Thạch Thanh Phong rút đi. Kiếm cốc cổ đại quái thai cô Kiếm Vân đại nhân ở đâu? Vì sao không hướng cô Kiếm Vân đại nhân cầu viện? Dựa vào chúng ta lực lượng rất khó đào thoát tội huyết một mạch đuổi bắt. Hỏa vân động đời thứ nhất sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm. Tới giao thủ là thạch tộc Thạch Mãnh, hắn trước bị đồ tiên thuật đánh trúng, gọt đi 5 tầng bản nguyên, lại bị trùng đồng đả kích, khí huyết suy bại, trong 4 người là thuộc hắn thương được nặng nhất. Cũng không phải là tất cả bất hủ đạo thống lớn đều có cổ đại quái thai xuất thế. Đời thứ nhất thường có, mà cổ đại quái thai không thường có. Tứ đại siêu cấp đại giáo chỉ có kiếm cốc sinh ra một tôn cổ đại vương giả. Cô gái mặc áo vàng chính là kiếm cốc đương đại truyền nhân. Nàng đã từng xưng bá mấy châu, lại tại trong trận chiến ấy đánh mất hơn phân nửa kiên quyết. Ta liên lạc qua cô Kiếm Vân đại nhân, nhưng cô Kiếm Vân đại nhân biểu thị mình đang bị đối thủ cũ Tứ Quan Vương Trường Cung Diễn cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Để chúng ta tự hành nghĩ biện pháp. Cô gái mặc áo vàng lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Từ tôn giả nhóm lửa thần hỏa về sau, đại bộ phận tu sĩ phản ứng đầu tiên chính là tìm ngày xưa đối thủ quyết chiến. Thừa dịp căn cơ bất ổn thời khắc, đem hắn giải quyết triệt để rơi. Kiếm cốc quái thai cô Kiếm Vân vừa vặn bị mình đối thủ cũ Tứ Quan Vương quấn lên. Chúng ta nên làm cái gì? Coi là thật muốn bỏ mình nơi này không thành. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí cấp tốc đê mê xuống tới. Không bằng mời các ngươi đi chết như thế nào? Cười khẽ rơi xuống, 14 đạo thần bí thân ảnh liên tiếp hiện lên ở thần tuyền nhãn bên ngoài. Đem 4 tên đời thứ nhất bao bọc vây quanh, phong kín tất cả đường lui. Đánh các giáo người hộ đạo nhau nhau rút ra đạo binh. Như lâm đại địch, song, tội huyết một mạch đời thứ nhất đuổi theo. Liền tôn kia một mực chưa từng lộ diện cổ quốc nhân hoàng cũng hiện thân tại đây. Yêu Long Đạo, môn đời thứ nhất yêu dịch hóa thành hình người vượt ra thần tuyền. Sắc mặt ngưng trọng, Nhân Hoàng, ta kiếm cốc cổ đại quái thai cô kiếm vân đại nhân đang cấp tốc trên đường chạy tới. Lúc nào cũng có thể đến. Thức thời, các ngươi liền nhanh chóng thối lui. Kiếm cốc truyền nhân răng ngà thầm cắm, mạnh làm chấn áp dưới đất thấp quát. Kiếm cốc quái thai cô kiếm vân. Đến cũng tốt, vậy liền cùng nhau giết. Thạch Hạo nhàn nhạt gật đầu, thần sắc đạm mạc đến cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?